Chương 98, trả nhân tình. Chương 98, trả nhân tình. Sau khi đi vào, Vương Dương còn liếc nhìn kia mảnh nhỏ đất trống, dưới chân dừng lại, ngay sau đó đi theo Tần Phương đi vào trong. Tần Tổng mới vừa đi vào thì có hai cái ăn mặc đồng phục nữ hài chạy tới cùng Tần Phương chào hỏi. Tần Phương là nơi này cổ đông một trong, không phải người quản lý, bình thường không thế nào đến, nhưng tóm lại là lão bản, nơi này nhân viên đều nhận ra hắn, không dám thờ ơ tiểu tử ngươi lưu lại, đây là Vương Tiên Sinh, đừng xem Vương Tiên Sinh trẻ tuổi, nhưng là vị chân chính cao nhân A. Tần Phương để cho một người trong đó đẹp một chút lưu lại, lại đem Vương Dương thân phận giới thiệu đi ra. Một hồi Vương Dương thật mua đi xe mà nói, tiểu tử phải giúp lấy làm thủ tục cùng theo dõi bàn sau. Tần Phương là cổ đông, không phải nhân viên, giao dịch không có quan hệ gì với hắn, chính hắn cũng sẽ không làm những thứ này. Tần Phương ở nhiệm vụ này, chính là cho Vương Dương một cái giá thấp nhất. Vương Tiên Sinh được kêu tiểu từ phục vụ viên trong mắt lóe lên đạo kinh ngạc, rất lễ phép đối với Vương Dương né người hành lễ, nhìn nàng dáng vẻ giống như là tiếp thụ qua tương tự chuyên nghiệp huấn luyện, biểu hiện phong khoáng, thái độ đoan trang. Phiền thoái. Chúng ta muốn nhìn một chút ke di đức đỉnh xứng. Vương Dương mỉm cười đáp lễ, trực tiếp nói rõ ý đồ, nơi này xe thật lòng không ít, hơn nữa cơ bản đều là xe sang trọng, bà tùy ý có thể thấy, nhìn là hoa cả mắt, xe nếu cổ phong đã chọn xong, những xe này Vương Dương không nghĩ từng chiếc một nhìn sang, rất lãng phí thời gian. Ke di đức, được, mời các ngươi đi theo ta. Ke di đức ở lầu 2 tiểu tử thoáng sửng sốt một chút, lập tức cười nói một câu. L.A.U. một phần lớn đều là xe con, trở lên lầu 2 Vương Dương mới phát hiện, này trong cơ bản đều là Việt giã xa. Ở nơi này bầy trong xe Việt giã, Vương Dương còn chứng kiến rồi tôn lão bản xe tải nhỏ, kia xe tải nhỏ liền rất tốt, đáng tiếc không thích hợp bây giờ Vương Dương, không bằng ke di đức. Nghe được Vương Dương lựa chọn xe, tôn lão bản cùng Tần Phương trong mắt đều mang một tia sáng, trước Vương Dương trong điện thoại chỉ nói muốn mua xe, mua chiếc xe tốt. Không nói cụ thể mua cái gì xe. Hai người ở Tây Tan ở Dê liền cùng Vương Dương có tiếp xúc qua, hiểu rõ một chút bọn họ tình huống, biết rõ Vương Dương còn đang đi học, hơn nữa cũng không phải là cái loại này phú hào gia đình, cha mẹ đều là phổ thông công chức. Ke di đức đỉnh xứng có thể không tiện nghi, trần xe liền muốn hơn 160 vạn, như vậy xe, một đệ tử tùy tùy tiện tiện nói mua liền mua, tôn lão bản cùng Tần Phương trong lòng đều có cổ khiếp sợ, hai người còn liếc nhìn nhau. Đều nhìn thấu trong mắt đối phương vẻ kinh hãi. Ba ngày không gặp kẻ sĩ, phải lau mắt mà nhìn, tôn lão bản cùng Lý Mộ Kỳ có giống nhau cảm giác, khó trách ban đầu đối với chính mình 100.000 đền đáp vốn không có để ý Lưu Hỷ Mai chuyện Tần Phương không có tham dự, chỉ biết Vương Dương sẽ xem tướng, tướng thuật cũng không tệ lắm. Lần trước nếu không phải Vương Dương nhìn ra tôn lão bản trên người chúng độc dược mạng tính, sợ rằng tôn lão bản liền bị lao bà hắn liên hiệp Vương Xuân hại chết. Hắn chỉ biết những thứ này. Cũng chính vì vậy, hắn mới đối với Vương Dương coi trọng, mới vừa rồi giới thiệu Vương Dương thời điểm cố ý nói là vị cao nhân, giống như Tần Phương như vậy thương nhân tiếp xúc mặt rất rộng, biết thêm Vương Dương người như vậy đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ xấu. Lầu 2 cùng LAU1 không sai biệt lắm, một nửa bày đủ loại xe cộ, một nửa kia thì không ở nơi nào, không có thứ gì. Vương Tiên Sinh, Cà Đi Lạc là nước Pháp hoàng thất quý tộc tượng trưng. Đồng thời Cà Đi Lạc là có 100 năm lịch sử sang trọng phẩm bài, Cà Đi Lạc lịch sử liền đại biểu nước Mỹ xe sang trọng lịch sử tiểu từ chuyên nghiệp năng lực không tệ, đợi khi tìm được xe sau đó, lập tức cho Vương Dương bọn họ giới thiệu cái này xe, từ phẩm bài đến tính năng, rồi đến thao tác, thư thích tính vân vân, giảng vô cùng chuyên nghiệp, chính là không giảng hao xăng, đối với nghiệp vụ viên mà nói, lựa chọn loại xe này. Người chưa bao giờ giảng hao xăng, cũng không cần phải. Nói như vậy đều không để ý xe không tệ, ít nhất thoạt nhìn rất đại khí, Vương Dương liếc mắt liền nhìn chúng, cổ phong đi lên thử một chút, bây giờ Vương Dương còn không có bằng lái, cũng không biết lái xe này còn chỉ có thể cổ phong mở ra. Thử qua sau đó, cổ phong tiểu giơ ngón tay cái lên, xe này quả thật không tệ. Tân Tổng, là chiếc này rồi, hiện tại xe ta hôm nay có thể hay không lái đi không có vấn đề, vậy thì lựa chọn chiếc này đi. Không nói trước hắn an toàn tính, chính mình ngồi bên trong quả thật so với bạ sạt thoải mái nhiều, xe này chỗ ngồi cũng nhiều, sau đó còn có thể mang theo ba mẹ cùng đi ra du, giá tiền quý liền đắt một chút đi, tiền không có còn có thể kiếm lại, ít nhất lấy bây giờ Vương Dương năng lực, giúp người nhìn xem phong thủy, điểm cái huyệt hoàn toàn không thành vấn đề, thông qua. Những thứ này có thể kiếm tiền. Dĩ nhiên có thể, tiểu tử, xe này cho tần tiên sinh 300,000 ưu đãi. Bao bài tần phương khẽ mỉm cười, trực tiếp đối với kia tiêu thụ viên tiểu tử nói tiếng. Tiểu tử thì sửng sốt một chút, vội vàng ngẩng đầu lên, rất là kinh ngạc nhìn tần phương, vội vàng nói, thần tổng hồ tổng hỏi tới liền nói là ta an bài, không việc gì. Tần phương lập tức khoát tay một cái, hồ tổng chính là hắn người hợp tác, cũng là nơi này đại cổ đông, người quản lý, tần phương ở chỗ này chỉ có 15% cổ phần, là một tiểu cổ đông. Nghe tần phương vừa nói như thế, tiểu tử không nói chuyện, chạy đi giúp Vương Dương làm thủ tục, tiểu cổ đông cũng là cổ đông. Đây là người ta làm ăn, lão bản nói thế nào nàng thì làm như thế đó được, huống chi bất kể ưu đãi bao nhiêu, lão bản mang đến người nàng đều không nhắc tới thành, nhưng phục vụ phí nhưng là không thiếu được. Tân Tổng, này thích hợp sao? Vương Dương cũng hiện ra kinh ngạc, xe này trước hắn ở trên mạng xem qua, ưu đãi phục vụ vượt qua 100.000 không có gì, nhưng ưu đãi 300,000, như vậy phúc độ còn không có, càng không cần phải nói còn muốn bao bài. Bao bài thì đồng nghĩa với xe này, người sau đó gì đó thủ tục cũng không cần lại làm, bảo hiểm, mua sắm thuế chờ đều làm cho ngươi được, những thứ này cũng không phải là ông chủ nhỏ chi, dựa theo xe này giá cả để tính, riêng này hai hạng ít nhất cũng phải 200.000. 200.000, hơn nữa ưu đãi 300,000, tương đương với xe này ước chừng tiện nghi 500.000, nguyên bản dự trù muốn 180 vạn trái phải có thể mua xe. 130 vạn liền toàn bộ mua. Dĩ nhiên thích hợp, Vương tiên sinh không là người ngoài, đối người mình không thể kiếm tiền. Tần Phương cười gật đầu, sự thật trong lòng của hắn cũng co giật mình, cái giá tiền này cũng không phải là hắn làm ra an bài, mà là mới vừa rồi Vương Dương trông xe thời điểm, Tôn lão bản len len kéo hắn đi qua cho giao phó. Như vậy bán xe cho Vương Dương, bọn họ khẳng định thưởng tiền, nhưng thưởng tiền Tôn lão bản tới bổ. Tôn lão bản đối với Vương Dương hiểu nếu so với Tần Phương rất nhiều nhiều, Vương Dương có thể mua như vậy xe, còn mặt không đổi sắc, hắn liền biết mấy tháng này Vương Dương nhất định là có bất đồng trải qua, tới kiếm ít không ít tiền. Kiếm bao nhiêu tiền Tôn lão bản không biết, nhưng liền 2 triệu xe cũng mua rồi, cái này tiền tuyệt đối không phải số ít, ngắn ngủi hơn 2 tháng, có thể kiếm nhiều tiền như vậy, đủ chứng minh Vương Dương năng lực, cùng người như vậy làm quan hệ tốt tuyệt đối không có bất kỳ chỗ xấu. Cho nên hắn mới âm thầm giao phó Tần Phương, hôm nay cho Vương Dương một cái tuyệt đối giá ưu đãi. Đối với thầy tướng mà nói, kim tiền trình độ nhất định đại biểu bọn họ năng lực, kiếm tiền càng nhiều, chứng minh này năng lực cá nhân cũng liền càng mạnh, cứ việc thầy tướng môn không thừa nhận một điểm này, nhưng sự thật nhưng là như thế. Một cái thầy tướng, ngươi nói hắn rất có năng lực, có thể sinh hoạt so với ngươi còn không bằng, ngươi có tin hay không đa tạ Tần Tổng, ta đây sẽ không khách khí. Vương Dương ôm xuống quyền. Đối với Tần Phương bày tỏ xuống cảm tạ, hắn không phải người ngu, minh bạch đây là Tần Phương cố ý lấy lòng, thậm chí bên trong còn có Tôn lão bản duyên cớ. Bất quá tóm lại muốn ghi nợ ân tình, mặc dù biết đối phương hảo ý, nhân tình này Vương Dương cũng không muốn uổng phí thiếu, dứt khoát hỏi Tần Tổng, mạo muội hỏi thăm, các ngươi lớn như vậy lầu, chỉ sử dụng một cái nữa, rất lãng phí chứ thật là lãng phí, nhưng không có biện pháp nói đến điểm này. Tần Phương khỏe miệng hiện ra tia khổ sở. Này 5 tầng cao ốc ban đầu thiết kế thời điểm nhưng là 3 tầng coi như xe sang trọng phòng kho, 1 tầng dự bị, 1 tầng là làm việc sân, chế tạo thành trung. Nguyên lớn nhất xe sang trọng căn cứ. Sau khi xây xong, khác trước khi nói thiết kế tầng 5, 3 tầng bọn họ đều không dùng được, phía trên nhất 2 tầng căn bản không có thể có bất cứ tác dụng gì, bỏ vào thứ kia, bất kể gì đó tất xấu, có người ở phía trên. Chỉ cần ngây ngô một ngày khẳng định phải đi bệnh viện, không phải lên cơn sốt cảm mạo, chính là kẻ bị thương tay và chân, cứ như vậy quá tà dị. Nếu không tin tà, nhiều ở phía trên mấy ngày, vậy thì chờ đi chữa trị bệnh mạn tính đi, vẫn là nghiêm trọng bệnh mạn tính. Có mấy cái đặc biệt sau đó, phía trên 2 tầng căn bản không dám có người đi lên, Tần Phương cùng mấy cái cổ đông thương lượng với nhau rồi rất nhiều lần, cũng tìm hòa thượng, đạo sĩ còn có thầy tướng, không có một người có biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể đem phía trên nhất 2 tầng khép kín. Lên 2 tầng không thể dùng thì coi như xong đi, phía dưới 3 tầng cũng xảy ra vấn đề, tầng 1 tầng 2 có thể sử dụng làm phòng kho chỉ có một nửa địa phương, một nửa kia địa phương, ngươi dám thả xe đi vào, ngày thứ 2 ngươi liền mở không ra ngoài, chỉ có thể đẩy ra ngoài. Chỉ cần bỏ vào xe, ngày thứ 2 tất nhiên sẽ hư hại, chẳng qua là hư hại nội bộ, hoặc là bánh xe không tức giận vẫn là được, có xe ngày thứ hai giống như bị xe bọc thép vượt trên bình thường hoàn toàn báo hỏng. Vì thế mấy cái cổ đông còn gắn máy thu hình, cố ý dùng mấy chiếc xe dởm thử một chút, kết quả càng để cho bọn họ sợ hãi, những xe này toàn bộ là mình thay đổi dáng vẻ, căn bản không có gì đó kẻ phá hoại. Xe là không thể thả, kia đổi thả khác đi, tỉ như một ít không dọn dẹp rắc dưới, hoặc là còn lại cơ phận, có thể vậy cũng không được, vô luận thả gì đó, cũng sẽ không khỏi hư hại, cuối cùng dứt khoát cái gì cũng không thả, liền không ở nơi nào. Cuối cùng nơi này biến thành cái bộ dáng này, toàn trung nguyên lớn nhất xe sang trọng căn cứ không có xây xong, nhưng ít ra có thể bán ra đi một bộ phận, có thể duy trì ở nơi này chi tiêu. Vương tiên sinh, ngài có phải hay không có biện pháp Tần Phương đem nơi này tình huống đơn giản giải thích sau, cuối cùng tràn đầy hy vọng hỏi Vương Dương một câu, nơi này tình huống như vậy đặc thù, trực tiếp ảnh hưởng làm ăn, bây giờ chẳng qua là duy trì, nhưng toàn thể vẫn là thường tiền. Chẳng qua là buông tha sẽ bồi càng nhiều, cho nên chỉ có thể như vậy. Tần tiên sinh, ta nghi giả nờ dê đến lầu thượng cùng với mái nhà nhìn một chút, có lẽ ta thật có biện pháp. Vương Dương cười thần bí, từ vào tới đây thời điểm hắn liền phát hiện không đúng, chỉ là không có lên tiếng. Bây giờ Tần Phương cho hắn lớn như vậy một bộ mặt, trực tiếp giúp hắn tỉnh không thiếu tiền. Vương Dương không muốn thiếu ân huệ, tốt nhất vẫn là còn nhân tình này. Trước mắt cục này giúp bọn hắn phá, chính là tốt nhất trả nhân tình phương pháp. Vương tiên sinh, trên lầu cũng không thể đi, trên lầu đặc biệt tà, ai vào ai bị bệnh lần này nói chuyện là Tôn lão bản, hắn cũng biết chỗ này tình huống, cố ý lên qua một lần, kết quả trở về đánh 3 ngày truyền dịch, sau đó cũng không dám nữa nói đến đây phía trên đi. Nhắc tới cũng kỳ, chỉ muốn không tới phía trên, những địa phương khác đều không sao, lầu 1 lầu 2 đất trống cũng có thể đi, nơi đó chính là không thể thả đồ vật.